Đế Bá, chương 5382, Cổ Ý Trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh quang toát ra, giống như là mỗi người trong nội tâm đều ra đời quang minh. Theo thánh quang nhảy vọt, để cho người ta cũng không khỏi toàn thân tản ra thánh quang. Ở thời điểm này có một loại lên trời hóa thánh cảm giác. Thật là tươi đẹp cảm giác, cảm nhận được hóa thánh cảm giác. Hứa Dịch Vân cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đây là một loại không nói được hưởng thụ. Ở thời điểm này, đã thu hồi thủ trưởng. Theo bàn tay hắn thu hồi thời điểm, thánh quang liền biến mất không thấy. Rễ cây già khôi phục dáng dấp ban đầu. Vẫn là màu vàng óng. Thoạt nhìn như là hoàng kim tạo thành một dạng. Đây là thứ gì? Ở thời điểm này, Chiến Đại Thúc lấy lại tinh thần. Trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó chấn động. Hắn suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn năm, đều không thể từ trên món đồ này suy nghĩ ra như thế về sau. Thậm chí có một lần, hắn còn từng cho là, thứ này khả năng không như trong tưởng tượng chân quý như vậy. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lập tức liền hiển hiện huyền diệu của nó. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Chiến Đại Thúc có thể nói là dạng gì phương pháp đều dùng qua. Dạng gì phương pháp đều dùng lấy hết. Nhưng là, chính là chưa từng phát hiện món đồ này mảy may huyền diệu. Lý Thất Dạ tiếp xúc, liền có thể để nó huyền diệu hiển hiện. Đây là cỡ nào thủ đoạn, cỡ nào trí tuệ, cỡ nào kiến thức, thứ này, cùng ta hữu duyên. Lý Thất Dạ cũng không trả lời Chiến Đại Thúc. Nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ ngẩng đầu, nhìn xem Chiến Đại Thúc, chậm chậm nói ra, thứ này, ta muốn, ngươi ra cái giá, cái này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, liền để Chiến Đại Thúc lập tức không khỏi vì đó do dự. Tại thời khắc này, hắn là mua không phải, không bán cũng không phải, món đồ này, hắn tự tay chỗ móc ra, từng thấy vạn thế phù đồ chi dị tượng. Hôm nay Lý Thất Dạ lại để cho nó hiển hiện. Không hề nghi ngờ, dạng này một kiện đồ vật, trình độ chân quý của nó là khó mà lường được. Liền xem như có thể đánh giá, chỉ sợ đó cũng là giá trên trời đồ vật. Dạng này một kiện đồ vật, đối với Chiến Đại Thúc tới nói, hắn đánh trong đáy lòng cũng không có bán ra ý tứ. Dù sao, tiền tài cho tìm, bảo vật khó tìm, dạng này chân tiên đồ vật. Có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu vậy. Hiện tại nếu để cho hắn thật là muốn chuyển tay bán cho Lý Thất Dạ mà nói. Trong lòng của hắn đích thật là có chỗ không nguyện ý, dù sao. Lý Thất Dạ đây cũng là đoạt người chỗ yêu. Chiến Đại Thúc cũng không thiếu tiền. Nhưng là, nếu như không bán mà nói. Món đồ này đặt ở trong tay mình. Chiến Đại Thúc cũng không dám nói mình có thể suy nghĩ ra huyền diệu gì đến. Dù sao, thứ này đã trong tay hắn có trăm ngàn vạn năm lâu. Nên dùng phương pháp hắn đều dùng. Cũng không từng suy nghĩ ra thứ gì tới. Nếu như hắn không bán, Lý Thất Dạ cũng khẳng định không có khả năng đem thứ này huyền diệu nói với chính mình. Dưới loại tình huống này, món đồ này lại chân quý, lại huyền diệu, nhưng là không có khả năng phát huy tác dụng của nó. Vậy cũng chẳng qua là một khối ngoan thạch thôi. Trong lúc nhất thời, để Chiến Đại Thúc do dự mãi, có chút tiến thối lưỡng nan, Hứa Dịch Vân chỉ có thể là đứng ở một bên, lời gì cũng không dám nói. Chuyện như vậy, nàng căn bản cũng không dám cho người làm chủ, cũng không thể cho ý kiến tham khảo. Dù sao, chân quý như thế đồ vật, ai cũng sẽ bảo bối cực kỳ. Trong lúc nhất thời, Chiến Đại Thúc trong nội tâm là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Cuối cùng, Chiến Đại Thúc cắn răng một cái, quyết tâm, nói ra, nếu thứ này cùng công tử hữu duyên, vậy liền cùng công tử kết cái duyên đi. Đây là ta tặng cho công tử lễ gặp mặt. À, nghe được Chiến Đại Thúc lời như vậy, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Kết quả như vậy, đó thật là quá ra ngoài dự liệu của nàng. Món đồ này, Chiến Đại Thúc một mực cất giấu, coi như áp đáy hòm đồ vật, chưa từng có lấy ra gặp người. Đây là chân quý bực nào? Vật như vậy, liền xem như lấy ra bán, chỉ sợ đó cũng là có thể bán cái giá trên trời. Mà lại, Lý Thất Dạ cũng là 10 phần hào phóng nói. Để Chiến Đại Thúc ra giá. Cái này có thể nghĩ món đồ này có thể bán được như thế nào giá tiền. Nhưng mà, hiện tại Chiến Đại Thúc lại là món đồ này đưa cho Lý Thất Dạ. Cái này hoàn toàn chính xác thật là để cho người ta cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hứa Dịch Vân không khỏi vì đó chấn động. Sự tình đột nhiên phát sinh này, đều để nàng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Một hồi lâu lấy lại tinh thần thời điểm, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái. Nàng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, lại nhìn một chút Chiến Đại Thúc. Tại thời khắc này, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi cảm giác Chiến Đại Thúc đây là kinh người không gì sánh được quyết đoán. Ngay cả đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh Lục Ỷ cũng không có nghĩ đến. Chiến Đại Thúc vậy mà lớn như thế thủ bút, lại đem một bảo vật như vậy đưa cho Lý Thất Dạ coi như lễ gặp mặt. Người có thể có bạo tay như thế, đó là cần bao lớn quyết đoán. Dù sao, Chiến Đại Thúc cùng Lý Thất Dạ vậy cũng chẳng qua là lần thứ nhất gặp nhau mà nói. Mà lại song phương không có bất kỳ cái gì quan tình, thậm chí không quen nhau. Nhưng, Chiến Đại Thúc liền đem vật chân quý như vậy đưa cho Lý Thất Dạ. Quyết đoán như vậy, đó cũng không phải là người người đều có thể có. Đã như vậy, vậy ta cũng thu nhận. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không cự tuyệt. Nhận món đồ này, Chiến Đại Thúc cũng thở một hơi thật dài. Đưa ra món đồ này đằng sau, ngược lại để trong lòng của hắn như chút được gánh nặng đồng dạng. Mặc dù hắn không biết cử động lần này sẽ cho chính mình mang đến như thế nào kết quả, nhưng hắn cũng không có đi hối hận. Đây là duyên phận. Chiến Đại Thúc hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tốt một cái duyên phận. Ngày khác, ban thưởng ngươi một cái tạo hóa. Đi thôi, nói, quay người liền đi. Chiến Đại Thúc không khỏi vì đó kinh ngạc, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì Lý Thất Dạ lời nói này quá bá đạo. Mặc dù hắn chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng lời này lại bá khí 10 phần. Như Chiến Đại Thúc loại tồn tại này, hắn không dám nói đương kim vô địch, nhưng là tại đương kim Kiếm Châu, đó cũng là đứng trên đỉnh phong tồn tại. Phóng nhãn thiên hạ hôm nay, ai dám nói ban thưởng hắn một cái tạo hóa đâu. Nhưng Lý Thất Dạ chính là như vậy nói, mà lại nói phải là hời hợt như vậy. Tựa hồ đây là rất tùy ý sự tình. Nếu như nói lời như vậy là từ mặt khác vãn bối trong miệng nói ra, Chiến Đại Thúc hoặc là sẽ cho rằng cuồng vọng vô tri, không biết trời cao đất rộng. Nhưng lúc này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra được thời điểm, Chiến Đại Thúc liền không khỏi vì đó do dự. Bởi vì cái này quá kỳ quái. Ngay cả Lục Ỷ nhân vật như vậy đều ở bên cạnh hắn khi một cái tỷ nữ. Theo đạo lý tới nói, đây là không có đạo lý. Đây là thần thánh phương nào đâu. Chiến Đại Thúc trong lòng moi ruột gan, đều muốn không ra có dạng gì tồn tại có thể cùng Lý Thất Dạ liên hệ tới. Khi Chiến Đại Thúc lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ ba người bọn họ đã đi xa. Chiến Đại Thúc nhìn qua Lý Thất Dạ bọn hắn đi xa bóng lưng, không khỏi cười khổ một cái. Lắc đầu, cái này như là một giấc mộng một dạng. Là như vậy không chân thật. Cuối cùng, Chiến Đại Thúc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại ngồi về chính mình trưởng quỹ hậu trường. Rời đi Chiến Đại Thúc cửa hàng đằng sau, Lý Thất Dạ ba người bọn họ dọc theo đường đi mà đi. Đường đi náo nhiệt vạn phần, lập tức cũng làm người ta về tới trong hồng trần cảm giác. Ở thời điểm này, bọn hắn trải qua một cái cửa hàng. Cửa hàng này đặc biệt lớn, thậm chí xem như tẩy thánh nhai lớn nhất cửa hàng. Đi ngang qua nơi đây thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng biển cửa. Trên đó viết, cổ ý trai, ba chữ. Ba chữ này 10 phần cổ hương cổ sắc. Mặc dù nói, ba chữ này cũng không phải là chữ cổ, nhưng lại có 10 phần cổ ý. Tựa hồ nó là xuyên qua vạn cổ dòng sông thời gian một dạng. Nhìn thấy ba chữ này thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, thậm chí là có chút ngoài ý muốn. Thật sự là khó được. Đúng dịp, hướng trong cửa hàng nhìn lại. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái nói ra. Tại Lý Thất Dạ kinh ngạc thời điểm, vào giờ phút này, Hứa Dịch Vân lại nhìn xem tủ kính trước một kiện đồ vật ngẩn người. Nhìn một lần lại một lần, ánh mắt có chút lưu luyến không rời. Nhưng, lại không thể không thu hồi ánh mắt. Thế nào, ưa thích thứ này? Tại Hứa Dịch Vân thật vất vả thu hồi ánh mắt thời điểm, vang lên bên tai Lý Thất Dạ nhàn nhạt lời nói. Lý Thất Dạ xem xét thứ này. Đây là một thanh thảo kiếm. Không sai. Đây là một thanh dùng không biết tên cỏ khô bện thành thảo kiếm. Mà tại thảo kiếm này bên cạnh đặt một cái thẻ bài. Trên đó viết, tinh thần thảo kiếm, cũng có đánh dấu giá cả. Chính là 210.000 mai kim thiên tôn hỗn độn tinh bích. Dạng này một thanh thảo kiếm. Vậy mà bán được 210.000 mai kim thiên tôn tinh bích. Chỉ sợ là quá bất hợp lý đi. Không cách nào tưởng tượng. Cũng không thể tưởng tượng nổi. Lại cẩn thận đi xem thanh thảo kiếm này, sẽ phát hiện một chút không giống bình thường tình huống. Thảo kiếm mặc dù nói là lấy không biết tên cỏ khô bện mà thành, nhưng là, lại nhìn kỹ, bện thảo kiếm cỏ khô tựa hồ là chớp động lên quang mang nhàn nhạt. Tia sáng này rất nhạt rất nhạt. Không cẩn thận đi xem, căn bản là không nhìn thấy. Quang mang nhàn nhạt này, giống như là một khỏa lại một khỏa nhỏ bé đến không có khả năng lại thật nhỏ tinh thần khảm nạm tại trên cỏ khô này. Dạng này một thanh thảo kiếm, không biết cần bao nhiêu cỏ khô mới có thể bện thành. Vậy có thể tưởng tượng một chút, trong thảo kiếm này ẩn chứa có bao nhiêu thật nhỏ tinh thần. Khó trách dạng này một thanh thảo kiếm sẽ bị đặt tên là tinh thần thảo kiếm, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy. Hứa Dịch Vân lấy lại tinh thần, nàng có chút xấu hổ, nói ra, là ưa thích, ta luôn cảm thấy, thanh thảo kiếm này cùng chúng ta Hứa gia hữu duyên, chỉ có thể nói, hữu duyên, dù sao, giá cả như vậy, đó thật là quá mức giá trên trời, đừng nói là nàng, coi như bọn hắn toàn bộ Hứa gia, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền tới, thảo kiếm kích tiên thức. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Công tử vậy mà biết truyền thuyết này. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Hứa Dịch Vân không khỏi vì đó chấn động, mười phần giật mình. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười. Thảo kiếm kích tiên thức, hắn có thể không biết sao? Chúng ta Hứa ra cũng không có thể có được thảo kiếm kích tiên thức. Dạng này vô thượng tiên thức. Hứa Dịch Vân không khỏi cười khổ một cái, nói ra, nhưng là, chúng ta tổ tiên, kiếm kích bát thức, bắt đầu từ trong, thảo kiếm kích tiên thức, diễn hóa mà đến, Hứa ra, kiếm kích bát thức, tại đương kim kiếm châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy, liền xem như không thể cùng hải đế kiếm quốc dạng này đại giáo vô địch kiếm đạo so sánh. Nhưng, cũng là độc lập một ô, nghe đồn nói, tại xa xôi không gì sánh được tuế nguyệt. Hứa ra vậy chỉ bất quá là một cái thế gia. Đương nhiên, đây chẳng qua là giữa phàm thế một cái thế gia. Ngẫu tu đạo pháp, bất nhập lưu mà thôi. Nhưng là, tại bọn hắn Hứa ra, lại ra một vị tổ cô. Cách chương.